Chương 2928, sinh sinh bất tức. Lục Thiếu Du một chiêu thành công, khóe môi hiện lãnh ý. Tiểu tử này lợi hại, các ngươi còn không liên thủ, mau chóng đánh chết hắn. Lan Mộc quát to, cùng ra tay, sắc mặt thiểm điện, Quy Nhất, Liệt Không đều ngưng trọng, nhảy mắt lao thẳng về hướng Lục Thiếu Du. Ba người thầm có ăn ý, từ ba góc độ đánh tới, mà thiểm điện đi trước, trường kiếm chợt ra khỏi vỏ. Tư tư, trường kiếm lóe lên quang mang, như điện quang lưu xuyến khắp cả thân kiếm. Lục Thiếu Du, hôm nay bản tôn thật không tin ngươi có thể không chết. Trong mắt thiểm điện tản ra sát ý nồng đậm, bước lên một bước, thân ảnh quỷ dị xuyên qua không gian, kiếm quang đánh xuống. Ánh mắt Lục Thiếu Du chớp lên, thời gian lực gấp 30 lần tràn ra, kiếm quang bổ ra không gian, nháy mắt đem thân ảnh Lục Thiếu Du chém thành mảnh nhỏ, tàn ảnh. Sắc mặt thiểm điện đại biến, hắn chỉ cảm thấy không gian ba văn chợt dao động, khi kiếm quang bổ xuống thì Lục Thiếu Du đã biến thành tàn ảnh. Ông, khi thân ảnh Lục Thiếu Du lại xuất hiện, một tiếng nổ lớn, huyễn ảnh thanh vũ dực chớp lên, uy lực bàn bạc xé nát không gian, có thần khí phi hành cũng trốn không thoát đâu. Quy Nhất hiện ra bên trái Lục Thiếu Du, năng lượng phong hệ hội tụ thành long quyển phong bạo khổng lồ thổi quét tới. Lục Thiếu Du, chết đi. Cùng một thời gian Liệt Không xuất hiện bên phải, khí tức phong hệ lan tràn, gió dục mây vần, ngưng tụ thành một trảo ấn tối đen lớn hơn ngàn thước, xé nát không gian như ma thủ lan tràn lao ra, hướng Lục Thiếu Du chọc tới, vỡ áp hư không nứt vụn thành từng khúc. Khóe môi Lục Thiếu Du hiện nụ cười lạnh, thể tích vũ dực mở rộng, năng lượng dao động mênh mông mãnh liệt, thần vũ diệt không. Lục Thiếu Du hét lớn một tiếng, vũ dực nổ mạnh như tiếng sấm sét vang vọng khắp cả không trung. Hưu hưu, trên vũ dực đột nhiên hiện ra thanh sắc loan đao bay vút tới, tầng tầng rậm rạp, vạn vũ cùng phát, hóa thành hình cung bao phủ giữa không trung, trực tiếp va chạm vào long quyển phong bạo. Chuẩn đế vây công thì thế nào, hôm nay ta muốn xem ai có thể lấy mạng của ta. Lục Thiếu Du hét lớn một tiếng, đột nhiên quay đầu lại nhìn thủ ấn tối đen áp không vỗ xuống, trong tay kết xuất thủ ấn nhìn qua như cực kỳ thông thả, kỳ thật nhanh tới cực hạn, như cùng thiên địa hòa tan thành một khối. Cùng một thời gian chân khí mộc hệ tràn ra, lục sắc quang mang quanh quẩn, trong tích tắc lan tràn tới chói mắt, thậm chí còn mang theo một hoàng khí của Bắc Cung gia tộc bên trong. Đó là mười mấy cường giả Bắc Cung gia tộc nhìn Lục Thiếu Du, sắc mặt kinh ngạc, máu huyết trong cơ thể họ chợt sôi trào, linh hồn rung động. Trong đôi mắt Lục Thiếu Du đột nhiên có thanh sắc quang mang quanh quẩn. Khi thủ ấn tối đen vỡ áp xuống còn chưa đầy trăm thước, kinh khí khủng bố chấn vỡ cả không gian. Sinh sinh bất tức, Lục Thiếu Du chợt hét lớn một tiếng, đột nhiên trước mặt hiện ra một đạo lục sắc quang vựng, hóa thành một cổ lục sắc quang mang bao phủ khắp cả không gian. Trong khoảnh khắc khí tức sinh cơ trên người hắn đột nhiên gia tăng, lan tràn ra ngoài nhanh như chớp, thoáng chốc một cổ năng lượng đáng sợ giống như gió bão thổi quét ra ngoài. Ngay lúc thủ ấn tối đen sắp va chạm vào người Lục Thiếu Du, cổ lục sắc quang mang nháy mắt nở rộ, xung quanh vầng sáng lộ ra khe không gian tối đen, hung hăng đánh thẳng vào thủ ấn tối đen kia. Oanh long, lục sắc quang mang lan tràn, cự lực sinh cơ cắn nuốt không gian vạn vật lan ra nhanh như chớp, không gian ba văn nứt vụn thành từng khúc, mà sinh cơ của thủ ấn tối đen lập tức bị cắn nuốt biến mất. Ngay tiếp theo cả không gian bị hủy diệt thành tro tàn lộ ra hư không, trong hư không một cổ lục sắc quang mang bộc phát, chỉ còn lưu lại một mình Lục Thiếu Du ở bên trong không gian kia. Đây là sinh sinh bất tức do Bạch Cung lão tổ Bắc Cung gia tộc chúng ta sáng chế a, là vũ kỹ thiên cấp trấn tộc trọng yếu nhất. Sao cô gia lại biết thi triển? Người của Bắc Cung gia khiếp sợ, toàn thân bị áp chế run rẩy. Mà trong Bắc Cung gia cũng không vài người biết được, thậm chí cả đại trưởng lão cũng không biết. Vào lúc này Lục Thiếu Du chợt cảm giác được chân khí trong cơ thể cấp tốc khôi phục lại, bên trong không gian sinh sinh bất tức giống như có được năng lượng cuồn cuộn chống đỡ, căn bản không cần lo lắng vấn đề tiêu hao hầu như không còn. Đây là vũ kỹ thiên cấp quỷ dị gì? Thủ ấn tối đen bị chặt đứt sinh cơ, thân ảnh Quy Nhất lộ ra. Bên trong không gian lục sắc quỷ dị này luôn làm chân khí trong cơ thể hắn cấp tốc tiêu hao, căn bản không thể ngăn cản, khó thể thoát thân, nếu chờ khi chân khí bị tiêu hao sạch sẽ chỉ sợ chính sinh cơ của hắn cũng bị cắn nuốt. Ánh mắt Quy Nhất hoảng hốt, năng lượng phong hệ lan tràn ngăn cản chân khí tiêu hao, nhưng không cảm giác được tác dụng quỷ dị của không gian nơi này. Răng rắc, lúc này vạn vũ va chạm cùng long quyển phong bạo của Liệt Không, long quyển phong bạo khổng lồ trực tiếp bị cắt vỡ thành vô số mảnh nhỏ. Kinh khí ngập trời thổi quét giữa không trung, động sâu không gian xuất hiện, lộ ra rãnh sâu tối đen làm người sợ hãi. Hưu hưu, vạn vũ bay vòng, nháy mắt ngưng tụ thành huyễn ảnh thanh vũ dực sau lưng Lục Thiếu Du. Suy, thân ảnh Liệt Không xuyên qua không gian ba văn đánh về phía Lục Thiếu Du, nháy mắt kinh ngạc phát hiện chân khí trong cơ thể vẫn tiếp tục tiêu hao, thân hình lập tức tắc nghẽn. Sưu sưu,